PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, cơ giáp tu luyện. Canh Long trở lại chỗ ở Phương. Với Long Ảnh đơn giản giao phó sau khi, hắn liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Nhìn thời gian một chút, cách bắt đầu tranh tài còn có hơn 8 giờ. Canh Long liền muốn mình tại sao mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Đem chính mình ngũ chỉ quyết cho tiến hơn một bước. Cạc cạc, người nghĩ bể đầu não không bằng tới tìm ta hỗ trợ thôi. Ngay tại Canh Long bên này vô kế khả thi thời điểm, Tiểu Cường lại là xuất hiện ở trước mặt. Thấy kia Tiểu Cường, Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Dù sao bây giờ hắn có thể hy vọng nào, cũng chính là Tiểu Cường rồi. Hắc hắc, muốn còn muốn đến khi thực lực ngươi đi đến nhất định tầng thứ sẽ nói cho ngươi biết những chuyện này, không nghĩ tới hôm nay ngươi cuối cùng trực tiếp đụng phải cùng loại người rồi. May ta khi thời cơ linh, có thiết trí dự cảnh trang bị, cảm thấy được ngươi gặp nguy hiểm, liền cưỡng chế thức tỉnh. Canh Long nghe một chút Tiểu Cường cuối cùng biết không gian này trong còn có những người khác. Với chính mình như thế, hắn muốn phải hiểu rõ này chuyện trong đó. Liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu Cường, ta nghe tên kia nói là, chỉ cần ở trong game đem ta đánh bại, liền có thể hấp thu ta có thể lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ừ, này muốn từ chúng ta tinh cầu huấn luyện hệ thống nói đến. Ngươi xem qua thế giới các ngươi huyền huyễn đi. Chúng ta tinh cầu huấn luyện hệ thống với kia đại thể không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì thực tế nhân tố ảnh hưởng, mọi người không thể nào giống như trong sách như thế tu luyện ra cái gì nội đan. Chúng ta tinh cầu người sáng tạo đại trí giả ngu. Hắn từ cơ giáp quá trình tiến hóa chung phát hiện tân phương pháp tu luyện. Đó chính là đem cơ giáp nguyên tố với thân thể con người dung hợp. Kèm theo cơ giáp lớn lên, thân thể con người cũng sẽ camera thay đổi, cho tới cuối cùng lên trời xuống đất, không gì không thể. Hơn nữa đến lúc cơ giáp trung cực trạng thái, cũng là có thể khiến người ta môn thành thần. Đúng rồi, cơ giáp tu luyện cấp bậc tổng cộng là cửu cấp, chia ra làm nhất cấp cơ giáp, nhị cấp chiến giáp, tam cấp cuồng giáp, tứ cấp linh giáp, ngũ cấp thuật giáp, lục cấp nhân giáp, thất cấp đấu giáp, bát cấp thánh giáp, cùng với cửu cấp thần giáp. Mỗi một giai đoạn đúc luyện hình thái lại phân tầng 6. Chỉ có tu luyện tới đối ứng điều kiện mới có thể xuống phía dưới nhất đẳng cấp độ sâu. Bởi vì cơ giáp nguyên tố là hỗ thông, vì vậy ngoại trừ truyền thống tu luyện chi ngoại, người cũng có thể thông qua đánh chết còn lại cơ giáp, từ đó hấp thu hắn có thể lượng lên cấp. Cấp bậc kém càng lớn, hiệu quả càng tốt. Canh Long nghe một chút vẫn còn có vừa nói như thế. Hắn không biết mình bây giờ thuộc về cái gì tài nghệ. Hoảng vội vàng cắt đứt Tiểu Cường hỏi, ta đây thuộc về cấp bậc gì à? Còn nữa, ta muốn tu luyện tới cấp bậc gì mới có thể lên trời xuống đất a? Ngạch, nếu không phải ngươi hỏi, ta còn thực sự là ngại nói. Liền ngươi thực lực bây giờ, vẫn còn sơ cấp đệ tứ tầng cấp bậc, căn bản cũng không có đến nhất cấp. Nếu không nói ngươi còn không có nhập môn đến. Về phần nói lên trời xuống đất, đó là phải đến lục cấp nhân giáp mới có thể thực hiện. Ta đi, lục cấp liền có thể lên trời xuống đất. Thật đúng là quá tuyệt vời. Chờ ta tu luyện tới kia cái cấp bậc, ta đây há chẳng phải là vô địch. Canh Long vừa nghĩ tới chính mình bay lượn với trong thiên địa, hắn liền rất là hưng phấn. Tiểu Cường nhìn một cái Canh Long bộ dáng như vậy, nó bay đến Canh Long trước người, đụng đụng Canh Long đầu đạo. Được, người đừng cao hứng quá sớm. Chính là chúng ta tinh cầu thời kỳ cường thịnh, cũng liền ra 5 vị đi đến lục cấp nhân giáp nhân vật. Về phần nói kia lui về phía sau tam cấp, căn bản là chẳng qua là truyền thuyết. Ngạch, khó như vậy à? Được rồi, ta còn là đàng hoàng tu luyện đi. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta rốt cuộc muốn tu luyện thế nào mới có thể tăng lên cơ giáp trong đẳng cấp. Dường như ta đến bây giờ cũng không biết tu luyện cái gì phương pháp trong. Canh Long không nghĩ tới này tu luyện lại là khó khăn như vậy. Cân nhắc đến chính mình hiện trạng, hắn cảm giác mình hay lại là chân đạp đất, làm rõ ràng cơ giáp phương pháp tăng cho thỏa đáng. Ừ, chỉ cần ngươi có thể đi vào đến nhất cấp cơ giáp, kia toàn bộ hệ thống tu luyện liền sẽ tự động xuất hiện ở ngươi trong đầu. Về phần nói cơ giáp cấp bậc tăng lên, đó là yêu cầu bên trong cơ thể ngươi cơ giáp nguyên tố đi đến số lượng nhất định. Thực ra các ngươi vẫn tương đối may mắn, vì dễ dàng cho đời sau huấn luyện. Tinh cầu đám đại năng đem chọn cái tu luyện kiểu dung hợp thành một quyển nhiệm vụ đại toan. Bằng mượn các ngươi không xong cùng nhiệm vụ, lên tới tam cấp cuồng giáp vẫn là rất dễ dàng. Bất quá tam cấp lui về phía sau còn muốn tăng lên, vậy phải xem chính mình ngộ tính. Nghe đến đó, Canh Long cuối cùng là đối với cơ giáp hệ thống có nhất định giải. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình luôn cảm giác trong cơ thể có đồ ở sửa đổi thân thể. Hóa ra những thứ đó chính là cơ giáp nguyên tố. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình còn không có tiến vào nhất cấp cơ giáp cấp bậc. Canh Long có thể là có chút luống cuống. Ta nói Tiểu Cường, nói hồi lâu, người đến lúc đó nói cho ta biết như thế nào mới có thể tiến vào nhất cấp cơ giáp trạng thái A. Chưa tới mấy giờ liền muốn bắt đầu so tài. Nếu như ta năng lực không chiếm được tăng lên, vậy ngươi liền không thấy được ta. Ha ha, yên tâm đi. Bây giờ ta đi ra chính là trợ giúp ngươi tiến vào nhất cấp cơ giáp trạng thái. Vốn là ta là muốn cho chính ngươi tu luyện tăng lên tới nhất cấp cơ giáp. Lời như vậy, ngươi mới có thể đối với toàn bộ cơ giáp hệ thống có sâu hơn nhận biết. Bất quá bây giờ nhưng là tình huống đặc biệt, ta liền giúp ngươi một cái đi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút, lần này trợ giúp sẽ hao hết ta toàn bộ năng lượng. Đến khi sau khi kết thúc, ta sẽ vĩnh viễn lâm vào trạng thái hưu miên, sẽ không lại tỉnh lại, trừ phi ngươi tu luyện tới tam cấp cuồng giáp. Vì vậy khoảng thời gian này, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Căn cứ bây giờ ta có thể kiểm tra đến, ở các ngươi trên tinh cầu này, ít nhất có 8 người với ngươi như thế, bị chọn chúng tu luyện. Nếu như khả năng, ngươi tốt nhất đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, muốn không chờ bọn họ trước lớn lên, ngươi chính là bọn hắn dưỡng liêu. Cái gì? 8 cái A? Nhiều như vậy? Canh Long không nghĩ tới lại sẽ là như vậy cái cục diện. Thực ra cho tới nay hắn cũng cho là mình là thượng thiên may mắn. Chỉ có bản thân một người có lần này kỳ ngộ. Tiếc rằng hôm nay với người kia chạm mặt, để cho hắn nhận thức hoàn toàn lật đổ. Bây giờ lại nghe được còn có những người khác tồn tại. Canh Long có thể thật là có chút không chịu nổi. Ha ha, được rồi, người không muốn nổi giận. Đây chỉ là một trùng hợp thôi. Ban đầu chủ nhân dùng hết toàn bộ nguyên tố đem chúng ta đưa ra mảnh không gian kia. Ở không gian liệt phùng tắt chớp mắt, quân phản loạn cũng là truyền tống một nhóm người tới. Bất quá cuối cùng may mắn còn sống sót không có bao nhiêu. Vốn là ta muốn tất cả mọi người được tới trình độ nhất định tổn thương. Tu luyện không thể nhanh như vậy. Bây giờ nhìn lại, ngược lại ta khinh thường. Quân phản loạn thủ đoạn, coi là thật để cho nhân khó tin. Ta cũng rốt cuộc minh bạch chủ nhân vì sao lại bị quân phản loạn cho đánh bại. Được rồi, người đối với toàn bộ tu luyện đã có nhận biết. Chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Cường lời nói xong, cả người đột ngột phân giải, hóa thành vô số tinh điểm. Canh Long nhìn những tinh đó điểm dung nhập vào trong cơ thể mình. Tiếp lấy trong thân thể giống như là có vật gì bị đánh thức. Hắn có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình từng cái vị trí cũng đang trở nên cường tráng. Đến khi đến cuối cùng, Canh Long cuối cùng nhìn mình bên ngoài thân bị một bộ thiết giáp bao trùm. Kia thiết giáp đen nhánh tỏa sáng. Canh Long đưa tay hướng thiết giáp mò đi. Chạm tay liền cảm giác một cổ thấm vào ruột gan lạnh như băng. Cũng chính là Canh Long thủ đụng phải thiết giáp thời điểm. Trong đầu hắn tiếng máy lần nữa vang lên nói, nhất cấp cơ giáp tiến hóa xong, cơ giáp độ dung hợp 100%. Chờ tiếng máy hạ xuống sau khi, Tiểu Cường bóng người một lần nữa xuất hiện. Bất quá Canh Long rõ ràng cảm giác Tiểu Cường dáng nhỏ một chút vòng. Phản ứng cũng là có chút chậm lụt. Ha ha, người vận khí thật đúng là được. Theo ta được biết, từ trước tới nay cơ giáp độ dung hợp đi đến 100% cũng chỉ có 5 người. Trong đó 5 người chính là ta đã nói với ngươi. Đạt tới lục cấp nhân giáp cấp bậc. Phong quang vô hạn. Xem ra ta không có chọn lầm ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng. Sớm muộn cũng sẽ đạt tới lục cấp nhân giáp. Ta có thể lượng đã tiêu hao hết tất. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Tiểu Cường nói xong những thứ này liền trực tiếp hóa thành ánh sáng. Lần nữa lại dung nhập vào canh long trong cơ thể. Kia lúc này canh long không để ý tới cái gì. Hắn vừa mới tiếp xúc được này đồ mới. Lập tức liền bắt đầu nghiên cứu. Trải qua một đoạn thời gian mầy mò. Canh long phát hiện. Chỉ cần mình ở trong nội tâm kêu cơ giáp. Cơ giáp kia liền sẽ trực tiếp xuất hiện bao trùm ở trên người mình. Hơn nữa cơ giáp kia còn sẽ tự động ẩn núp. Chỉ cần canh long tâm niệm vừa động. Liền chỉ có thể tự thấy cơ giáp tồn tại. Đồng thời có cơ giáp che chở sau khi canh long lập tức phát hiện mình thể năng lại là có tân bay vọt. Dễ như trở bàn tay liền đem trong căn phòng giường hai người xách lên. Hơn nữa tối làm canh long cảm thấy không tưởng tượng nổi là trong đầu hắn cuối cùng vô căn cứ nhiều hơn một quyển sách. Quyển sách kia là lấy năng lượng hình thái tồn tại. Chỉ cần canh long ý niệm nghĩ đến quyển sách kia phòng trong cho liền sẽ xuất hiện. Bị canh long, bất quá có chút đáng tiếc là, bây giờ canh long chỉ có thể nhìn được trang thứ nhất. Phía trên trừ đi một tí có liên quan tu luyện giới thiệu ngoại. Còn lại không có thứ gì. Thông qua đối với quyển sách trang thứ nhất nghiên cứu, canh long cuối cùng là hoàn toàn minh bạch cơ giáp hệ thống tu luyện. Nguyên lai cơ giáp này muốn tăng lên cấp bậc ngoại trừ hấp thu người khác năng lượng ngoài. Còn có một loại phương pháp liền là thông qua chính mình cảm ngộ kích thích cơ giáp tiềm năng. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, phàm là mình cảm ngộ đi ra đồ vật, bất kể đối với phương cơ giáp cấp bậc cao hơn ngươi bao nhiêu, cũng là không thể nhận ra được ngươi thể ngộ đồ vật. Nhìn đến đây, canh long nhưng là chắc chắn người kia không phát hiện được chính mình ngũ chỉ quyết. Cuối cùng thật với tự mình nghĩ không sai biệt lắm. Chính là bởi vì ngũ chỉ quyết là mình thể ngộ đi ra. Cho nên người kia mới không có phát giác. Về phần nói muốn tăng lên cơ giáp cấp bậc. Như vậy nhất định tu đưa ngươi đối ứng tầng cấp kỹ năng cấp bậc thăng tràn đầy. Sau đó thông qua tầng cấp khiêu chiến. Liền có thể tấn thăng tiếp theo cấp. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc. Sẽ gặp có một cái kỹ năng mới xuất hiện. Những kỹ năng này đều là ngẫu nhiên không cách nào lựa chọn. Chỉ có đi đến tam cấp cuồng giáp sau khi mới có tự bản thân lựa chọn kỹ năng quyền lợi. Hơn nữa do tại chúng ta vị trí thế giới căn bản cũng không có cơ giáp nguyên tố. Cho nên canh long chỉ có ở Tiểu Cường sửa đổi qua trong thế giới game tu luyện. Tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Nếu muốn ở trong thế giới hiện thực tu luyện, tốc độ tu luyện phi thường chậm không nói. Càng nhiều vẫn còn cần chính mình thể ngộ mới có thể thành công. Canh long thông qua ý niệm đem chính mình kỹ năng tin tức điều tra. Nhìn mình cứu chữa pháp quyết còn có năng lực linh cảm đều là đạt tới level 10. Hiện ở mình đã có thể dự đoán được chu vi 100 mét chuyện bên trong vật đi về phía. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Phải biết, cứ như vậy, chính mình lâm trận đối địch nhưng là lại thêm một tia thắng lợi nắm chặt. Về phần nói kia cứu chữa pháp quyết. Ngoại trừ nói là có thể nhanh chóng chữa trị ngoại, cũng không có còn lại giới thiệu. Bất quá làm canh long cảm thấy có chút buồn rầu là. Hắn lúc ban đầu chính mình thể ngộ ngũ chỉ quyết ngược lại vẫn dừng lại ở cấp 2 thượng. Một chút tiến bộ cũng không có. Nhìn một chút kia không chút nào tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Canh long ngay từ đầu hưng phấn lập tức tiêu vô. Dù sao hắn lập tức phải đối mặt nhưng là một cái với hắn có cơ giáp năng lực nhân. Hơn nữa bằng vào bây giờ canh long thật sự tìm hiểu tình huống. Hắn suy đoán ra tên kia ít nhất là nhất cấp cơ giáp đệ ngũ tầng cấp bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.